Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1638, kinh thiên bí mật. Đối phó hắc ám rối loạn à? Năm đó một nhóm người sáng lập lục đạo luân hồi, đối phó hắc ám rối loạn, vậy có sinh linh sáng lập tiên vực, cũng có người hy sinh tự thân, lấy tự thân hóa vô lượng sát kiếp, tàn sát hết hoàn vũ nơi có sinh linh, tiêu diệt hắc ám ngọn nguồn. Cũng có người nghịch thiên vác cướp, cưỡng ép độ kiếp thành tiên, chống cự rối loạn. Đáng tiếc bây giờ nhìn lại đều thất bại. Thanh niên thần bí không biết làm sao cười một tiếng. Cái này loại bí mật nói ra một kiện cũng có thể làm cho toàn bộ vũ trụ chấn động không dứt. Hôm nay từ hắn trong miệng nói ra, phảng phất là một kiện nhẹ bỗng sự việc. Đồng thời, Hạ Vũ còn hiểu được một cái tin tức, đó chính là cái này thanh niên thần bí lại là thời đại thượng cổ sinh linh. Đây là kinh khủng cỡ nào? Phải biết 1 vạn năm trước là thời đại trung cổ, 1000000 năm trước là thời đại thượng cổ, 1000000000 năm trước là thời đại viễn cổ. Trước mặt cái này sinh mạng, trừ phi khám phá sống chết bí ẩn, nếu không làm sao có thể sống lâu như vậy. Hạ Vũ trong lòng ngầm thất kinh kinh hãi, thật sự là bị kinh động, trong chốc lát không nói ra lời. Thanh niên thần bí nhưng giải thích nói, năm đó ta cự tuyệt chế tạo giả tưởng hắc ám rối loạn, nhưng mà cuối cùng vẫn bị cuốn vào thành bây giờ dáng vẻ. Có thể cái này thế giới giả tưởng đối với hắc ám rối loạn có tác dụng gì? Hạ Vũ nói. Thanh niên thần bí bất đắc dĩ nói, thế giới giả tưởng đối với hắc ám rối loạn, nhưng đối với các ngươi hữu dụng. À, Hạ Vũ vẻ mặt sững sốt một chút. Thanh niên thần bí nói, thế giới giả tưởng bên trong bao hàm vũ trụ bên trong tất cả mọi thứ, nơi có sinh linh, tất cả cao nhất bí thuật, bất kể là chết đi nghịch thiên sinh linh, vẫn là thất truyền vô song bí thuật, nơi này toàn bộ đều dùng. Mà ngươi biết xông đến cái này thế giới giả tưởng dùng bao lâu không? Nhiều ít năm? Hạ Vũ hiếu kỳ nói. Thanh niên thần bí khẽ mỉm cười. 10000 năm? Cái gì? Lâu như vậy? Hạ Vũ ánh mắt khiếp sợ. Thanh niên thần bí gật đầu nói, không sai, chính là hao phí lâu như vậy. Gian khổ trong đó quá trình, vô số lần thiếu chút nữa để cho cái này thế giới giả tưởng thiếu chút nữa tan biến. Lần đầu tiên là mới vừa thành lập liền gặp gỡ hắc ám rối loạn, thế giới giả tưởng thiếu chút nữa bị xóa bỏ đến manh nha trong đó. Lần thứ hai vừa kinh khủng sinh linh cướp đoạt cái này thế giới giả tưởng, trận chiến ấy thiếu chút nữa đem thế giới giả tưởng hủy diệt. Lần thứ ba lại gặp hắc ám rối loạn, hắc ám sinh linh đều xuất hiện, thế giới giả tưởng 7 vị người sáng tạo chết trận 2 vị. Lần thứ tư, thanh niên thần bí lời nói dửng dưng, tự vừa nói, Hạ Vũ yên tĩnh lắng nghe, không có chen miệng, bởi vì đoạn lịch sử này phải bị hậu nhân nhớ. Triều đại tiên hiền chống lại hắc ám rối loạn chính là vì dưới chân cái này phiến phong cách cổ xưa không bị hắc ám rối loạn hủy diệt, vì thế dâng hiến vạn năm tu vi, bất hủ sinh mạng. Tiếp theo, Hạ Vũ hiểu được, toàn bộ thế giới giả tưởng người sáng tạo, hôm nay chỉ có 1 vị còn sống, đó chính là trước mắt thần bí sư phụ. Hắn một mực đang khổ cực chống đỡ, không để cho bọn họ vậy một đời người khổ công trôi theo dòng nước. Tiếp theo Hạ Vũ càng liền hiểu rõ đến, Chiến thần học viện diễn võ trường liền là cả thế giới giả tưởng nguyên điểm, cũng chính là điểm chống đỡ. Nếu như nguyên điểm bị hủy, toàn bộ thế giới giả tưởng cũng sẽ sụp đổ. Hạ Vũ sau khi khiếp sợ, sớm cũng cảm giác được Chiến thần học viện nơi đó cổ di tích không bình thường. Có thể không nghĩ tới lai lịch lớn như vậy, hơn nữa diễn võ trường nơi đó tình huống và thế giới giả tưởng thật có rất nhiều chỗ tương tự. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, tựa hồ mơ hồ rõ ràng. Toàn bộ thế giới giả tưởng chính là vì rèn luyện tất cả loại sinh linh. Ở chỗ này coi như ngươi chết trận, cũng có thể từ đầu lại tới. Hơn nữa bất luận tu luyện vậy một đạo, ở chỗ này cũng có thể được rất nhiều trợ giúp. Bởi vì mới vừa rồi thanh niên thần bí nói qua, nơi này có trên lịch sử xuất hiện tất cả loại nghịch thiên yêu nghiệt, có thể cùng vạn năm trước thậm chí còn trăm ngàn năm trước nghịch thiên yêu nghiệt lần nữa cạnh tranh. Chính là Hạ Vũ giờ phút này cảm thấy chiến máu đang sôi trào. Thanh niên thần bí lại nói, từ thời đại thượng cổ, mỗi cái bí thuật còn có tài nguyên đều bắt đầu khô kiệt. Thế giới giả tưởng là thời kỳ thượng cổ tột cùng nhất thời điểm, rất nhiều tuyệt tích linh dược cũng có thể tìm được. Nơi này còn thật là quá giỏi địa phương à, Hạ Vũ nói. Thanh niên thần bí cười một tiếng, không có nói tiếp. Sau này chỗ tốt, Hạ Vũ sẽ biết. Nơi này, đệ nhất soái rốt cuộc không nhịn được kinh thành chất vấn, người rốt cuộc là ai? Năm đó Lương Nhân cũng nói phải đi làm một đại sự, kết quả không biết tung tích. Ha ha, Lương Nhân đã không có ở đây, hiện tại chỉ có Tà Đế. Thanh niên thần bí nói xong, bóng người biến đổi, biến mất không gặp. Đệ nhất soái lắc đầu nói, không thể nào, không đúng, ngươi chính là Lương Nhân. Ha ha, đáp lại đệ nhất soái chỉ có thanh niên thần bí tiếng cười phóng đãng không kềm chế được, lộ ra không câu chấp ý. Hạ Vũ cau mày nói, ngươi biết hắn à? Nói nhảm, ta hoài nghi hàng này chính là Lương Nhân. Năm đó lấy Lương Nhân thiên tư, đã sớm xưng bá toàn bộ thời đại, không người có thể giết chết hắn. Đệ nhất xoài ngữ khí kiên định nói. Hạ Vũ lắc đầu nói, cái này cùng ta không quan hệ. Nếu liền sư phụ đều nói nơi này thần kỳ vô cùng, vậy thì tốt tốt thăm dò một phen, đừng cao hứng quá sớm. Cái thế giới này quy củ rất nhiều, có thể là vì bảo vệ những cái kia mới vừa tiến vào ma qua, mới thêm rất nhiều quy củ. Đệ nhất soái vừa nói, đừng quên, đệ nhất soái cũng là thời đại thượng cổ hiểu, tuyệt đối biết một ít thế giới giả tưởng sự việc. Ngày hôm nay coi như thanh niên thần bí, cũng chính là Tà Đế, không nói cho Hạ Vũ, đệ nhất soái cũng sẽ nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, bất đắc dĩ nói, quy củ này đúng là đáng ghét. Ta ở bên ngoài bỏ mặc nói thế nào, cũng là giả đan kỳ tứ trọng thiên tu vi, đi tới nơi này lại là minh kính kỳ, thật là chán ghét. Có dĩ vãng cảnh giới, tu vi tăng lên ngược lại không cần lo lắng. Ta đây là đề nghị ngươi, ở chỗ này có thể tu luyện phù nói, bởi vì nơi này thời gian tốc độ chảy và ngoại giới so sánh là 10 so 1. Đệ nhất soái nhắc nhở. Hạ Vũ ánh mắt khiếp sợ nói, 10 so 1, há chẳng phải là nơi này 10 ngày, ngoại giới mới 1 ngày thời gian? Không sai, cái này thế giới giả tưởng là vì đối phó hắc ám rối loạn, không có chút mắt sáng đồ làm sao có thể được. Đệ nhất soái nói. Hạ Vũ nhưng đột nhiên nghĩ đến chiến thần học viện chiến thần tháp, đây chính là cái đáng sợ hơn thời không bảo vật. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ không khỏi phỏng đoán chiến thần tháp biết hay không cũng là cái này thế giới giả tưởng tạo thành bộ phận. Hạ Vũ suy nghĩ, bất quá giờ phút này trong mắt tách ra phóng tinh quang, biết thế giới giả tưởng chỗ diệu dụng, không tới liền sẽ truyền khắp toàn bộ vũ trụ, đến lúc đó tất cả loại sinh linh cũng sẽ đến tới trái đất. Chỉ cần một ở bên trong tu luyện 10 ngày, ngoại giới mới 1 ngày so ví dụ, liền đủ để cho lớn rất nhiều giới hạn buông xuống lão quái vật điên cuồng. Đại hạn buông xuống tu sĩ, quan tâm nhất chính là mình sinh mạng. Hạ Vũ trong mắt lộ ra dã vọng, vẫn nhìn chung quanh rừng rậm nguyên thủy, vừa nghĩ đến mình bị trục xuất, lấy được địa phương chim không thèm ỉa này. Bất quá hiện tại, Hạ Vũ nhưng là cả thế giới giả tưởng, tu vi cao nhất người. Cái đầu tiên đạt tới minh kính 10 trọng thiên. Phải biết, hiện tại mới là ngày thứ nhất, rất nhiều người cũng là mới vừa đi vào. Hạ Vũ đại náo hắn tân thủ thôn, giết hơn 10.000 người, để cho rất nhiều mới vừa người tiến vào, tức giận mắng người điên. Còn có cường hào tuyên bố thịt người Hạ Vũ, muốn ở thế giới hiện thật chặt Hạ Vũ cái này rác rưởi. Nhưng mà tiến vào cái này thế giới giả tưởng người, còn có hàng loạt võ tu, cộng thêm thế giới giả tưởng, cũng không thế giới hiện thật. Tổ hành động đặc biệt quản hạt, trọng yếu hơn chính là Hạ Vũ mở khơi dòng, giết người tăng lên tu vi. Những cái kia nguyên bản liền bướng bỉnh bất tuần võ tu, từng cái giống như tìm được đường tắt, trực tiếp đem hắn người chơi coi thành dã quái, đi lên liền một trận chém. Loại kết quả này trực tiếp tạo thành trò chơi bắt đầu buổi chiều đầu tiên thì có triệu người chơi rời đi tân thủ thôn, đi tới ngoại giới. Bất quá những người này, không một ngoại lệ, toàn bộ đều là hồng danh. Còn có một cái chỗ giống nhau, Hạ Vũ có thể khẳng định, những người này tuyệt đối đều là võ tu. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nhìn cấp bậc bảng xếp hạng, mình như cũ bị quăng ra cấp bậc bảng xếp hạng, xoay người liền tiến vào rừng rậm nguyên thủy trong đó. Bởi vì muốn đột phá đến ám kình kỳ, lại có thể cần săn giết 10 đầu ám kình kỳ hung thú. Hạ Vũ xách kiếm sát, một chút cũng không kinh sợ. Xa xa thấy từ trong rừng có hơn 10 đầu hắc lang, Hạ Vũ nhìn tới, một cái tin tức hiển hóa ở trước mắt, ám kình kỳ nhất trọng thiên hắc lang. Hạ Vũ chỉ nhìn một cái, những số liệu khác liền lười được nhìn. Dự định trước hết để cho mình khôi phục lại và thế giới hiện thật vậy tu vi, có thể hết lần này tới lần khác. Lúc này một đạo lãnh khốc thanh âm truyền tới, nói: đám này hắc lang là ta. Tiểu tỷ tỷ, đây rõ ràng là hoang dại đi. Hạ Vũ liếc khinh bỉ nhìn cách đó không xa một vị thân mặc áo bào trắng cô gái, ngũ quan tinh xảo, chân mày to như tranh vẽ, mũi quỳnh cao rất, cái miệng anh đào đỏ nhỏ nhắn, mong mỏng, để cho người muốn một thân dung nhan. Cô gái trong tay cầm một chuôi kiếm sắt, nhìn Hạ Vũ, mắt đẹp thoáng qua sạch bóng, nói: ngươi chính là cái đó không bình thường. Vũ, ngươi mới là không bình thường, có được hay không? Hạ Vũ liếc khinh bỉ, cô gái tố khổ nói: lần đầu tiên bị một con gà giết đi, ngươi không phải không bình thường là cái gì? Đánh người không đánh mặt à? Ta sao biết, cái này phá thế giới quy củ, như thế không bình thường, bị một con gà cắn một cái liền treo. Hạ Vũ phạm vào cái bạch nhãn, cô gái ánh mắt khinh thường nói: ta bỏ mặc, cái này hơn 10 đầu hắc lang, ta giết định, vậy thì xem, ai giết mau à? Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, lắc mình trực tiếp xông vào bầy sói, lập tức chọc được bầy sói e sợ cho. Hạ Vũ bước chân biến đổi, tay cầm trường kiếm, nhìn trước mặt cùng chung nhào về phía mình 3 đầu hắc lang. Một kiếm này vạch qua, giống như điện khẩn, vạch qua 3 đầu hắc lang ngạch hạ cổ họng, một kiếm trúng chỗ yếu hại, đặt ở thế giới hiện thật. Cái này 3 đầu thiết lang hẳn cũng phải chết, không thể nghi ngờ. Càng đừng đề ra đây là trò chơi. Hạ Vũ đã từng trên chiến trường chìm nổi, trải qua không biết bao nhiêu trận đại chiến. Đối phó cái này loại tiểu hung thú, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Vì thế, Hạ Vũ một kiếm tế hết 3 đầu hắc lang. Cô gái trong mắt cả kinh nói: tốt phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Kiếm chiêu sắc bén, ngươi ở bên ngoài là kiếm tu. Ngươi đoán? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng không quay đầu lại. Hất tay một kiếm, tinh chuẩn đâm vào từ phía sau nhào về phía mình hắc lang cuối cùng. Trực tiếp xuyên qua đầu hắn, lại là một đầu hắc lang tễ hết.